Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 77, phiền toái đến cửa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có hướng dẫn du lịch dẫn. Diệp Đông Thanh luôn có thể ung dung tìm được đầu đường giỏi nhất thức ăn ngon. Dựa theo tiểu hướng dẫn du lịch Lâm Nhu giải thích, nàng đã thành công ăn lần tất cả lớn nổi tiếng phố ăn vặt. Thường ngày trong lớn nhất chi tiêu chính là ăn. Cân nhắc đến nàng hấp dẫn vóc người, hơn phân nửa là cái loại đó làm sao ăn cũng sẽ không mập thể chất đặc thù. Quả thực để cho người hâm mộ, bên người nhiều hơn vị cô nương xinh đẹp đồng du, có thể để cho Diệp Đông Thanh gay gâu tâm tình hơi khá hơn một chút. Ngắn ngủi 3 ngày liền thua thiệt hết hơn 10 triệu USD. Ai gặp phải loại chuyện này cũng biết buồn giàu. Còn như xài thời gian bao lâu liền kiếm được hơn 1.000 này vạn tiền vốn. Vậy không ở Diệp Đông Thanh cân nhắc trong phạm vi. Con vịt nấu chín mắt xem thì phải bay đi. Mà Diệp Đông Thanh đối với lần này không thể ra sức. Chỉ tổn là không thể chỉ tổn. Trốn Hồng Kông bên này chính là vì một con đường đi tới hắc. Trong sòng bạc có thật nhiều thích đem tiền đặt cuộc toàn đè. Một cái định thắng thua hào khách, hắn liền là tương tự tính cách. Cho dù mấy ngày gần đây giá thị trường không tốt lắm, nhưng vẫn cảm thấy phần thắng tương đối lớn. Đại thế như vậy, đoạn thời gian trước chập chờn đã triển lộ ra đầu mối. Nếu không tuyệt sẽ không như vậy không kịp chờ đợi vào sân. Đáng tiếc là không bắt thấp điểm. Nếu như ngày hôm nay vào sân, vậy hơn 10 triệu USD cũng sẽ không tổn thất hết. Bây giờ hối hận cũng không dùng. Có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Đêm đó chia ra cho Vigo nữ sĩ, tiểu thư Laura cùng với Facebook Phinh tiên sinh gọi điện thoại, hỏi thăm một ít tình huống. Ngày thứ hai tiếp tục do Lâm Nhu hướng dẫn du lịch mang hắn khắp nơi chơi. Thật giống như là vị du khách như nhau. Tận lực đem dầu thô kỳ hạn giao hàng chuyện quên ở sau ót. Ngày thứ nhất tươi, ngày thứ hai thú vị, ngày thứ ba thời điểm vậy thì như vậy. Đối với một thành phố cảm giác mới mẻ giữ không được bao lâu. Để ở trong mắt cũng không sai biệt lắm. Tăng trướng điệt rớt, dầu thô giá cả duy trì ở 22 đô la 80 sen cỡ đó. Tiếp liền hai ngày trên dưới chập chờn không vượt qua 5 sen. Ở nơi này dạng dưới tình huống, phiền toái rốt cuộc tìm tới cửa. Tháng 11, 22 số, khoảng cách lễ Giáng sinh còn có một cái nhiều tháng. Nước Mỹ chứng khoán đổi trác ủy viên hội một vị điều tra viên. Đi quỹ nước ngọt công ty làm một ngắn gọn hỏi. Bị Vigo nữ sĩ lấy đại cổ đông không có ở đây nước Mỹ làm lý do từ chối trách nhiệm. Thử nghiệm để cho đối phương cùng đợi mấy ngày lại lên cửa điều tra. Bảo đảm sẽ cung cấp bọn họ yêu cầu bất kỳ tư liệu. Đây là kế hoãn binh. Có thể kéo một ngày là một ngày. Vigo chủ quản đang dựa theo Diệp Đông Thanh yêu cầu đi làm. Bảo đảm công ty đưa vào hoạt động không bị quấy rầy. Chứng khoán đổi trác ủy viên hội quyền lực rất lớn. Nó cấm chỉ chứng khoán hành nghề người, chứng khoán đổi trác người, chứng khoán đổi trác cơ cấu các loại. Ở chứng khoán tiêu thụ trong quá trình đối với đầu tư người tiến hành lừa dối, cung cấp tin tức giả các loại bất kỳ lừa dối hành vi. Quỹ nước ngọt công ty hiển nhiên tồn tại vi phạm quy định hành vi. Tuy nói đang cùng những người đầu tư ký kết hợp đồng trong đùa bỡn điểm hoa chiêu nhỏ. Bất quá Diệp Đông Thanh một ít cách làm quả thật không phù hợp nghề quy phạm. Mà hắn đang dự định tránh điều tra, chí ít ở cho ra cái kết quả trước, sợ bị cưỡng chế thi hành tài khoản đông. Muốn làm loại chuyện này, không thiếu được để cho luật sư hỗ trợ. Ví dụ như toàn nước Mỹ nước thứ hai lớn Baker McKenzie luật sư sự vụ sở. Nhà này luật sư sự vụ sở toàn năm thu vào có thể đạt tới 1 tỷ USD nguyên cỡ đó. Tiêu chuẩn thu lệ phí cao vô cùng, nhưng ở Diệp Đông Thanh xem ra đắt có đắt tiền đạo lý. Tuyệt đối Phật có giá trị, nửa đêm nhận được Vigo nữ sĩ gọi điện thoại tới. Diệp Đông Thanh đã ngủ, nghe xong mơ hồ một hồi, dự liệu bên trong sự việc, chưa nói tới kinh hoàng. Cắt đứt sau cho mình luật sư gọi điện thoại, Baker McKenzie, một vị nổi tiếng tài chính tình tiết vụ án luật sư biện hộ. Ở Phú Uôn cũng tiếng tăm lừng lẫy cái loại đó, mỗi giờ thu lệ phí 400 USD, đã sớm là nhà này luật sư sự vụ sở người hùn vốn. Hàng năm có thể kiếm được 6-7 triệu đô la. Tên là Johnny Bauer, hắn nói cho nói, Bauer tiên sinh, chứng khoán đổi trác ủy viên hội điều tra viên đã đi qua ta công ty. Hỏi xong nói rời đi, bởi vì ta đang Hồng Kông xử lý sự việc, mời người nhất định phải giúp ta trì hoãn thời gian. Đây là dĩ nhiên. Leo, Phố Uôn, một cao ốc bên cửa sổ đứng vị lão đầu, nhìn như có hơn 50 tuổi. Hắn do dự một chút sau hỏi, ta có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi phải nói cho ta tiền ở đâu, vẫn còn ở công ty ngươi trong tài khoản sao? Nếu như ngươi không nói thật với ta, ta có thể rất khó đến giúp ngươi cái gì. Bao ở luật sư đây là đang hoài nghi Diệp Đông Thanh dịch chuyển tài sản công ty đâu, gặp nhiều người phạm tội, hắn chỉ là muốn biết tình hình rõ ràng rồi quyết định ứng đối biện pháp. Từ đối phương trong giọng nói nghe ra chút gì, Diệp Đông Thanh cười nói, giống như ta theo ngươi đã nói như vậy, tiền đều ở đây ta công ty tài khoản bên trong, giúp khách hàng ủy thác quản lý, mua thành giá trị hơn 5 tỷ đô la dầu thô kỳ hạn giao hàng hợp đồng. Ta bảo đảm đều là sự thật. Vậy thì tốt, ta sẽ để cho ta trợ lý đi trước công ty ngươi hỏi một chút. Đến khi ngươi bên kia sau khi trời sáng lại cho ngươi trả lời điện thoại. Nói cho ngươi làm gì? Bao ơn luật sư ngữ tốc rất chậm. Ở nơi này được làm hơn 30 năm, đã sớm dưỡng thành nói chuyện trước tiên ở trong đầu qua một lần thói quen. Tránh nói lời gì sai. Tính nôn nóng luật sư rất khó làm ra thành tựu. Người người đều biết nước Mỹ luật sư rất kiếm tiền, cũng không phải ai cũng có thể ở cái này được làm ra thành tựu. Mua vào dầu thô kỳ hạn giao hàng trước, Diệp Đông Thanh hướng hắn tư vấn qua vấn đề tương quan. Đã sớm biết phiền toái nhất định sẽ tìm tới cửa, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng. Cho ngươi một cái mã số, ta trợ lý Canex sẽ trợ giúp hắn. Chấm ngoặc kép, theo Bauer luật sư đơn giản câu thông hoàn, Diệp Đông Thanh lại gọi điện thoại cho Canex, để cho hắn hỗ trợ giúp Bauer luật sư phái tới người. Luật pháp không cho phép luật sư tiết lộ khách hàng tư liệu. Điểm xuất phát ở chỗ bảo vệ riêng tư, giống như cái loại đó lớn luật nơi quy định chế độ hơn nữa nghiêm ngặt. Mời bọn họ hỗ trợ không cần lo lắng bị bán đi. Trên thực tế bán đi người thuê đối với luật sư hoàn toàn không chỗ tốt, ngược lại sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Vốn là ngủ gật muốn chết, giờ phút này hoàn toàn không muốn ngủ. Bao ơn luật sư mới vừa để cho hắn nghĩ xong không cách nào hồi nước Mỹ lý do, Diệp Đông Thanh thuận miệng biên tạo ra vị căn bản không tồn tại đại gia. Hơn nữa chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí, dựa theo Hoa Kiều tập tục phải ở bên người phụng bồi mới được. Giống như loại này hợp lý do sẽ không bị khinh thường. Từ giọng tới xem, bao ơn luật sư tựa hồ rất hài lòng, còn tán dương hắn thông minh, một vị còn nhỏ tuổi Hoa Kiều cao học sinh trung học, lại lợi hại đến lợi dụng sơ hở chỉ tốn riêng biệt tháng thời gian, thì thành công mua vào giá trị hơn 5 tỷ Mỹ kim kỳ hạn giao hàng hợp đồng. Lão luật sư từ chưa từng gặp qua như thế lợi hại đứa nhỏ. Nằm ở trên giường, hơn 20 phút trôi qua vẫn là không có buồn ngủ. Dứt khoát cho mình rót gần nửa ly whisky. Gian phòng trong tủ lạnh phòng sẵn cục băng. Bưng ly đi tới bên bàn đọc sách ngồi xuống. Mở ra Yahoo trình duyệt web tra số liệu. Rốt cuộc thấy để cho Diệp Đông Thanh thoải mái một màn. Dầu thô tăng giá hơn 10 sen. Ở hắn nhìn chăm chú màn ảnh ngắn ngủi 20 mấy giây trong thời gian. Lần nữa lên tăng 1 sen. sau lưng đại biểu hơn 200k đô la tới tay. Nghe gặp chuông điện thoại di động vang lên, hắn cho là Canek đánh tới báo cáo công tác, không thể tưởng nhìn thấy mình vị kia hướng dẫn du lịch tên chữ. Tò mò tiếp thông hỏi một câu, đã trễ thế này, tại sao còn chưa ngủ? Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-noi-soa-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.